Thuật sư sổ tay, chương 365, Ashley báo thù, 50 năm không muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ashley hít thế mà có thể liên tục lên bảng. Đây chính là Dolan gia tộc truyền thừa bí ẩn sao? Azura, nhà tốt trăng tròn sự vụ sở bên trong. Hồng thiền nữ tước, Aina Ando cũng đang nhìn phúc âm thư thời gian thực đổi mới. Nàng cũng không có tham gia An Nam bọn người bắt hành động. Nàng quá già, mặc dù là thánh vực thuật sư, nhưng nữ tước đồng thời cũng là lão phu nhân. Thuật sư thực lực tăng trưởng cũng không biết trực tiếp gia tăng tuổi thọ. Thánh vực thuật sư cùng người bình thường tại sinh mệnh chiều dài trên cũng không biết kéo ra chênh lệch. Giống bây giờ loại này hòa bình niên đại, thuật sư có thể sẽ bởi vì linh hồn hao tổn quá nhiều sớm tử vong. Người bình thường ngược lại có thể an an ổn ổn thọ hết chết già. Mặc dù nữ tước thuật lực vẫn ở vào trạng thái đỉnh phong, nhưng dần dần già yếu thân thể không chỉ có ảnh hưởng tinh lực, càng sẽ ảnh hưởng ý chí. Cùng mấy chục năm trước so sánh, nữ tước đã không có trước đây vừa trở thành thuật sư dũng mãnh hăm hở tiến lên. Đối hư cảnh cũng lại không hiếu kỳ hướng tới. Mỗi đêm trên hư cảnh như trên mộ phần, ngán, coi như hư cảnh là cái mỹ nam. Nhiều năm như vậy nữ tước cũng nên nôn. Tựa như là trung niên nam nhân bệnh lia dương sau sẽ phát triển ra trầm mê câu cá. Nạp điện đầu, game giả lập, nghiên cứu triết học các loại yêu thích. Tại chán ghét hư cảnh về sau, nữ tước liền đem toàn bộ tâm tư đặt ở sự vụ sở sự nghiệp trên. Hợp tung liên hoành, nhân tình lui tới, mạng lưới quan hệ lạc, làm thuật sự uống rượu càng nhiều. Cái kia nàng thấy máu cũng càng ít, an ổn, sự nghiệp, thực lực, người dù sao cũng phải hiến tế đồng dạng cho sinh hoạt. Năm gần đây nữ tước đã rất ít tự mình làm nhiệm vụ. Dù sao nàng kinh doanh sự vụ sở chính là vì để thuộc hạ giúp nàng làm việc. Nếu như mở sự vụ sở mình còn phải làm việc, đây chẳng phải là bạch mở, mà lại lần này còn có hai vị thánh vực mũ đỏ tham gia bắt hành động. Nếu quả thật xuất hiện hai vị thánh vực thuật sư đều không thể giải quyết ngoài ý muốn, cái kia ba vị thánh vực thuật sư cũng giải quyết không? Không qua cùng mũ đỏ không đồng dạng. Nhà tốt trăng tròn sự vụ sở số một mục tiêu là An Nam. Lần mới là hắn người. Dù sao thụ người lấy cá không bằng thụ người lấy cá. Nếu như có thể cầm tới An Nam biết trước tương lai phương pháp, vậy nhưng so bện buổi lễ long trọng bản thân càng có giá trị. Là, nữ tước đã có thể xác định An Nam nắm giữ lấy tiên đoán tương lai phương pháp. Lúc đầu tại biết rõ An Nam bọn người trốn hướng Van Mura tin tức về sau, nữ tước liền ẩn ẩn hoài nghi phần thứ hai bảng danh sách khả năng cùng gia tộc có quan hệ. Tựa như đem con cua đặt ở nổi tiếng hồ nước cua một cái tắm liền có thể giá trị bản thân tăng gấp bội. An Nam đưa nàng, công cụ người, đặt ở Van Mura gia tộc này thùng nhuộm bên trong cua một cái, liền rất có thể để bện buổi lễ long trọng ngộ phán. Công cụ người, giá trị bản thân trên bọt biển tỷ lệ, từ đó xúc động tiêu phí, đều là sự vụ sở hành nghề người. Nữ tước quá giải nàng nhóm loại người này làm việc mạch suy nghĩ. Mặc dù tin mừng một mực tại tiến hóa hoàn thiện, nhưng nó cuối cùng vẫn là tại tuân theo cứng nhắc vận hành cơ chế. Tồn tại quá nhiều có thể lợi dụng sơ hở. Quảng cáo, thực bện buổi lễ long trọng chỗ sơ hở này cũng không phải cái gì đại bí mật. Nếu nói tin mừng là nắm giữ tất cả người địa phương tình báo Mỹ thiếu nữ, cái kia An Nam cách làm liền là tìm đến Ashley những này người bên ngoài, để bọn hắn đóng vai thành xuất thủ xa xỉ cử chỉ yêu nhã siêu cấp nhà giàu quý công tử. Từ đó để tin mừng sinh ra ngộ phán, bị bọn này cặn bã nam lừa gạt thân thể. Nhưng có một cái chỗ khó, An Nam là làm sao biết tương lai sắp ban bố bảng danh sách nội dung. Từ đó để cho nàng, công cụ người, tính nhắm vào chỗ hướng dẫn tin mừng. Cái kia cái danh từ cơ hồ là mình từ trong đầu nhảy ra. Biết trước tương lai, nhưng tuyệt không có khả năng là An Nam nắm giữ tiên đoán phe phái. Dù sao bện buổi lễ long trọng thế nhưng là biết hết trước chủ hạ xuống thần tích. Đừng nói nàng một cái hai cánh thuật sư, liền xem như truyền kỳ dự ngôn thuật sư, cũng không có khả năng nhìn trộm đến tin mừng Uyển chuyển mặt bên. Bởi vậy chỉ còn lại một loại khả năng. Hiện tại mọi người đều biết Đô Lần gia tộc nắm giữ tin mừng lỗ thủng. Có thể mượn phúc âm thư đoán được tương lai. Nữ tước thở dài. Cái này đối thủ cạnh tranh phải đổi nhiều. Phần thứ nhất bảng danh sách vừa ra đến thời điểm. Đại đa số sự vụ sở thực đối An Nam năng lực có hoài nghi. Chỉ là bởi vì cự ly vấn đề. Cuối cùng chân chính xuất thủ. Cũng chỉ có nhà tốt trăng tròn sự vụ sở cùng hạnh phúc yên vui sự vụ sở. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Chỉ muốn mọi người hơi chút điều tra một chút An Nam lộ trình tung tích. Cũng rất dễ dàng liên tưởng đến An Nam có được sớm biết trước bảng danh sách năng lực. Cái này hắn địa phương sự vụ sở. Công ty xí nghiệp thậm chí là vương thất. Đều khẳng định sẽ đối với An Nam sinh ra hứng thú. Nhà tốt trăng tròn sự vụ sở đừng nói không giành được An Nam. Liền coi như các nàng đoạt đến An Nam. Chỉ sợ cũng không giữ được phần này chiến lợi phẩm. Cái kia rút lui. Nữ tước sinh lòng thoái ý, liền gọi điện thoại cho thuộc hạ để bọn hắn rút lui. Lúc này thời điểm phúc âm thư lại càng mới một vị bài danh. Gia tộc bảng thứ 9 tên. Giới linh nhất tộc Ando. Nữ tước, Aina Ando khẽ giật mình. Ando, giới linh nhất tộc, đem nhà tốt trăng tròn sự vụ sở thành viên cùng chất lỏng kim loại kết hợp sau mới tử linh binh chủng. Cũng không phải là hoàn toàn máy móc. Nhưng cũng không phải hoàn toàn tử linh. Phổ biến có mây tính toán kỳ tích điện càng. Tự động vận hành các loại cơ sở đặc tính, mây tính toán kỳ tích. Giới linh hạch tâm là linh hồn chip. Linh hồn chip có thể sản xuất ra thuần túy nhất tư duy tính lực. Có giới linh tối thượng cấp quyền hạn thuật sư. Có thể cho giới linh phụ trách tính toán dự trở kỳ tích. Tại lúc cần phải tức có thể lập tức sử dụng kỳ tích điện càng. Giới linh nhưng tạ từ hấp thu cường độ nhất định điện lực đến khôi phục linh thể thương thế, tự động vận hành. Giới linh là tốt nhất công nhân. Có thể mọi thời tiết bao giờ cũng tiến hành lặp lại lao động. Gia tộc chi chủ, Aina Ando, trong tấm hình, là một đám bề ngoài giống như đúc màu trắng bạc người máy đang làm việc. Trật tự rành mạch, hai tay là cánh tay máy. Nửa người dưới là thuận tiện di chuyển nhanh chóng bánh xích. Bối cảnh là bọn chúng chính tại kiến tạo máy móc hàng rào. Nữ tước đều nhìn mộng, đem nhà tốt trăng tròn sự vụ sở thành viên cùng chất lỏng kim loại kết hợp sau mới tử linh binh chủng. Là có ý gì? Người làm sao cùng chất lỏng kim loại kết hợp? Đem người bỏ vào nước thép bên trong ngâm trong bồn tắm sao? Mà lại vụ linh tốt xấu còn có chút chiến lược. Nhưng cái này giới linh không phải liền là sản xuất công nhân sao? Không qua ngươi khoan hãy nói. Nữ tước nhìn xem giới linh kỹ năng đều rất là tâm động. Một kỹ năng là dự trở kỳ tích. Thuật sư có không ít kỳ tích cũng phải cần câu đối động nhiều cái thuật linh. Cho nên kỳ tích thi pháp thời gian dài ngắn có thể lôi ra chênh lệch rất lớn. Nhanh thuấn phát, chậm cần phải hao phí mấy mươi phút mới thôi động đi ra. Nếu có thể cho giới linh sớm dự trở kỳ tích. Cái kia thuật sư chiến lực cùng sức sản xuất đều sẽ có chất bay vọt. Chiến đấu từ không cần phải nói. Tất cả kỳ tích đều có thể thuấn phát. Thậm chí có thể mạo hiểm sử dụng một số độ khó cao hợp lại kỳ tích. Sản xuất không chỉ có thể áp xúc thời gian chuẩn bị. Còn có thể miễn đi luyện tập chi phí. Dù sao muốn thành thạo sử dụng sản xuất kỳ tích là cần lãng phí mấy mươi phần thậm chí mấy trăm phần vật tư. Hai kỹ năng điện càng mang ý nghĩa giới linh không có nuôi nấng chi phí. Điện lực tại tin mừng quốc độ là rẻ nhất nguồn năng lượng. Ăn điện liền có thể sống lấy giới linh so người máy còn tốt nuôi. Người máy còn có mài mòn chi phí đâu. Ba kỹ năng tự động vận hành. Nói rõ giới linh linh hồn chip coi như toàn bộ tính lực đều dùng đến vì thuật sư dự trở kỳ tích. Nhưng chúng nó mình còn có thể tiến hành lao động sản xuất. Đem sức sản xuất nghiền ép đến cực hạn. Như thế thuần túy châu ngựa đơn vị. Ai nhìn xem không tâm động a, có thể có được dạng này châu ngựa giới linh. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy thoải mái. Nhưng nếu như ngươi cũng là châu ngựa một phần tử. Vậy ngươi khả năng liền không thế nào vui sướng. Aina Ando thu hoạch được khen thưởng. Chất lỏng kim loại chip. Chất lỏng kim loại chip. cho phép thuật sư tại giới linh cùng chân nhân trạng thái tự do chuyển đổi. Đồng thời tại giới linh trạng thái dưới y nguyên có thể sử dụng thuật sư năng lực. Aina cảm giác phần gáy có chút mát lạnh, dường như bị cắm vào thứ gì. Nàng nhắm mắt lại một lát, vô số thủy ngân từ sau cái cổ đi ra bao trùm toàn thân. Quảng cáo, vài giây sau, một cái tuổi trẻ Aina Ando xuất hiện trong gương. Cùng vụ linh chiếc nhẫn đồng dạng, chất lỏng kim loại chip cũng có nó chuyên môn hình ảnh. Người cái này sáng ý coi như không tệ. Sắt thép cùng tử linh kết hợp, băng lãnh cùng tĩnh mịch xen lẫn. Hơn nữa còn có thể dùng tới thời đại hưng thịnh máy móc phe phái. Có thể nói cho ta biết sáng ý nơi phát ra sao? Bởi vì ngươi nói muốn tới Azura chế tạo tử linh quân đoàn. Ta liền nhớ lại nhà tốt trăng tròn sự vụ sở. Nhớ tới nhà tốt trăng tròn sự vụ sở liền nhớ lại bọn hắn thao túng qua smartphone giới đuổi giết chúng ta. Bọn hắn như thế ưa thích đùa bỡn máy móc. Vậy liền để bọn hắn biến thành máy móc. Chẳng qua là không đáng giá nhắc tới trả thù tâm thôi. Thật đúng là không có chút nào nghệ thuật cảm giác sáng ý nơi phát ra. Cảm ơn, người ca ngợi ta liền nhận lấy. Như vậy. Hồng thiền nữ tước, hoặc là nói số 001 giới linh. Ta bổ nhiệm ngươi làm Ando sản xuất binh đoàn người phụ trách. Nhớ kỹ về sau mỗi phút mỗi giây đều phải cố gắng làm việc. Để cho ta vượt qua cuộc sống tốt đẹp. Vâng, ngân bạch người máy trạng thái Aina hồi đáp. Mạng ngươi lệnh, liền là giới linh vận mệnh. Aina nhìn xem tình cảnh này. Rơi vào trầm mặc, đúng vào lúc này. Nàng trước đó gọi thông tin kết nối. Thuộc hạ thanh âm từ bên trong truyền đến. Nữ tước, có gì phân phó? Bắt được An Nam, Ashley chờ ai? Không, phúc âm thư trên không thấy được bất luận cái gì ly khai Van Mura dòng xe cộ. Đoán chừng đã thông qua hắn phương thức ly khai Van Mura. Muốn rút lui sao? Không, nữ tước đứng lên. Các ngươi tại nguyên chỗ chờ lệnh. Ta hiện tại tới cùng các ngươi tụ hợp. Thuộc hạ giật mình, nữ tước ngươi muốn tự mình dẫn đội chấp hành nhiệm vụ sao? Không sai, nữ tước đánh cái búng tay. Bên ngoài bay tới một cỗ lơ lửng xe đến nàng ban công dừng xe bãi. Đã đắc tội với người, liền không nên có toàn thân trở ra hy vọng xa vời. Uống nhiều năm như vậy rượu, cũng là thời điểm để cho người khác lưu đổ máu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.